Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, không sợ phiền phức, chương 329, không sợ phiền phức. Ngày mùng 5 tháng 11, Diêu Thành Quân tiến vào Đông Lâm Võ Đại. Ba phát đánh bại Đông Lâm Võ Đại xếp hạng 17 vị tứ phẩm đỉnh phong cường giả. Võ đạo giới vì thế mà chấn động. Ngày mùng 6 tháng 11, Lý Hàn Tùng tiến vào Cửu Châu Trường Quân Đội, quyền trấn Cửu Châu. Cửu Châu Trường Quân Đội xếp hạng 14 vị đạo sư bại trận. Ngày mùng 7 tháng 11, Diêu Thành Quân đường vòng Nam Giang, tiến vào Bắc Hồ. Vân Mộng Trường Quân Đội tứ phẩm đệ nhất cường giả, xếp hạng tổng bảng 12 vị đạo sư, bị Diêu Thành Quân một thương đính tại mặt đất, bất lực đánh trả, tiếc nuối lạc bại. Hai đại thiên kiêu, chiến tích diệu nhân, ngắn ngủi mấy ngày, từ bảng danh sách trung lưu, cấp tốc giết vào hàng đầu, bắt đầu tứ phẩm 10 vị trí đầu chiến, mà hai người chạm tiếp theo, đều là Trung Châu, tông phái cường giả nhiều nhất Trung Châu. Vạn Sơn Tự, Thiếu Thất Sơn, Vương Úc Phái, đều là giới tông phái nổi danh đại phái. Tứ phẩm 10 vị trí đầu cường giả, quân bộ 2 người, kinh võ 2 người, ma võ 1 người, lùng bát cục 1 người, bộ giáo dục lệ thuộc trực tiếp 1 người, giới tông phái 2 người, phương Bắc trấn thủ phủ 1 người, giới tông phái 2 người bên trong, 1 người là Vương Ốc Phái xếp hạng thứ 9 Triệu Truyền Võ, tông phái minh chủ Triệu Hưng Võ cháu trai. Một người là Tây Sơn tỉnh Quảng Thắng tự Phổ Quang Hòa Thượng. Xếp hạng thứ 7, truyền thông lần nữa tập trung. Lần này Diêu Thành Quân cùng Lý Hàn Tùng đều đi Trung Châu. Chỉ sợ cũng là vì Triệu Truyền Võ mà đi. Hai người này, có thể hay không tại Trung Châu giao thủ, cũng thành ngoại giới đứng đầu chủ đề. Diêu Thành Quân vòng qua Nam Giang, không có cùng Nam Võ Vương Kim Dương giao thủ. Là chẳng đáng vẫn là không muốn. Truyền thông phỏng đoán nhau nhau, dẫn đến nhất phẩm võ đạo thi đấu gần đây nhiệt độ giảm nhiều. Ngày mùng 8 tháng 11, nhất phẩm võ đạo thi đấu tiến vào thập cường chiến. Ma võ sân vận động, Phương Bình ngồi tại lầu 2, nhìn phía dưới võ giả giao thủ, nói khẽ, thừa dịp võ đại hội giao lưu còn không có chính thức bắt đầu, mau chóng kết thúc nhất phẩm võ đạo thi đấu. Bọn gia hỏa này cố ý cho ta thêm phiền, trễ sớm để cho bọn hắn đẹp mắt. Ngoặc kép, Trần Vân Hy liền vội vàng gật đầu. Một bên Tần Phượng Thanh lười biếng nói, nhất phẩm võ đạo thi đấu có ý gì? Hậu Thiên, Nam Giang Võ Đại cùng Đông Ngô Võ Đại giao thủ, có hứng thú hay không nhìn xem? Ngoặc kép, Đông Ngô Võ Đại có cái gì nổi danh nhân vật sao? Ngoặc kép, thế thì không có, bọn hắn võ đạo xã trưởng cũng mới vừa tiến vào tứ phẩm cảnh, bất quá nhìn xem Vương Kim Dương biểu hiện cũng không tệ. Chấm ngoặc kép, ngươi nhìn có làm được cái gì? Lần này chủ lực đội ngươi chưa hẳn có thể trúng cử. Phương Bình nói xong, Tần Phượng Thanh sắc mặt đen nhánh, cả giận nói, ta chưa hẳn có thể trúng cử. Phương Bình, ngươi có ý tứ gì? Ngoặc kép, Trần Văn Long đột phá đến tứ phẩm đỉnh phong, Trương Ngữ tiến vào tứ phẩm cao đoạn, Chu Khánh tiến vào tứ phẩm trung đoạn, Lương Phong Hoa cũng tiến vào tứ phẩm trung đoạn. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi nhất định có thể đi vào? Ngoặc kép, ta mạnh hơn bọn họ. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh hừ một tiếng, ta lập tức đều nhanh tứ phẩm cao đoạn, coi như cùng giai, bọn hắn cũng không phải mình đối thủ. Phương Bình cười nhạt nói, hội giao lưu, ta làm chủ, ta làm đội trưởng, đồng đội là ai, ta còn là có quyền lợi chọn lựa. Tần Phượng Thanh, suy nghĩ một chút, cân nhắc cái gì? Ngoặc kép, suy tính một chút, có phải hay không hối lộ một chút ta? Tỷ như nói, nơi nào đó địa đồ cái gì? Chấm ngoặc kép, không có vấn đề. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh đáp ứng thống khoái, cười tủm tỉm nói, không đã nghĩ nếu có thể mở nguyên địa đồ sao? Đi, ta cho ngươi, liền sợ ngươi không dám muốn. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, là thật không dám muốn. Gia hỏa này xấu lòng bàn chân chảy mù, cái này nếu là cho mình một bộ tuyệt địa địa đồ, hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Tần Phượng Thanh gặp hắn không lên tiếng, cười đắc ý, tiếp tục nói, lần này phổ thông võ đại bên trong, đáng coi trọng nhất chính là Nam Võ, thứ hai là Bắc Cương Võ Đại, thứ ba là Đông Lâm Võ Đại, những nhà khác đều kém một chút, tứ phẩm võ giả đều lác đác không có mấy. Thập đại danh giáo chiến mở ra, chúng ta vòng thứ nhất tao ngộ thứ một trường quân đội. Kinh đô võ đại mấy nhà xác suất không lớn, tuy nói rút tham chiến, có thể tuyệt đối có nội tình, sẽ không để cho chúng ta sớm tao ngộ. Nhưng là Nam Võ liền không nói được rồi, có thể sẽ gặp được. Phương Bình khẽ gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra. Kinh Võ, Ma Võ, thứ một trường quân đội, Cửu Châu trường quân đội, Hoa Quốc võ đại cái này năm nhà. Vòng thứ nhất tao ngộ xác suất thấp đến không thể gặp. Cái này năm chỗ võ đại cùng trường quân đội là thực lực mạnh nhất. Thập đại danh giáo chiến, 10 cái danh ngạch, không có khả năng ngay từ đầu liền để bọn hắn va chạm. Đúng rồi, Hoa Quốc võ đại Lưu Thế Kiệt cũng đột phá đến tứ phẩm đỉnh phong. Phương Bình cũng không để ý. Tần Phượng Thanh nhìn hắn một cái, thử dò xét nói, ngươi bây giờ thực lực gì? Ngoặc kép, ngày đó, hắn cùng Phương Bình cùng một chỗ hạ địa quật, cũng mới mấy tháng thời gian mà thôi. Lúc ấy, Phương Bình cũng mới vừa tiến vào tứ phẩm trung đoạn không lâu. Cao đoạn, yếu, quá yếu. Tần Phượng Thanh lắc đầu nói, ngươi mới tứ phẩm cao đoạn, chiến pháp, ngoại trừ chịu đánh, cơ hồ không có ưu điểm gì. Chấm ngoặc kép, ngươi xác định, ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày nói, gần nhất ta vừa vặn muốn tìm người luận bàn một chút. Nếu không ngươi thử một chút, ngoặc kép, thôi đi, ta nhàn, thụ thương không muốn dùng tiền trị liệu. Trừ phi ngươi trước đưa ta 10 khỏa 8 khỏa hồi mệnh đan. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt xem thường. Ta làm gì cùng ngươi đánh? Ngươi giả bị đụng lại không đụng tới ngươi. Phương Bình không có lại phản ứng hắn. Quay đầu nhìn về phía dưới đài lôi đài. Giờ phút này, ngay tại cùng người giao thủ chính là La Sinh. Một lát sau, La Sinh bị người đánh bay, rơi xuống lôi đài. Vô duyên thập cường, tích lũy kém một chút, bất quá nhất nhị phẩm tích lũy kém chút không có gì. Lần tranh tài này kết thúc, mấy người kia cũng có thể tiến vào nhị phẩm cảnh. Phương Bình ngược lại là không chút sinh khí, có thể giết vào 20 mạnh, đã không tệ. Lần này, Ma Võ tổng cộng 11 người sát nhập vào top 100, 7 người tiến vào 50 mạnh. 20 mạnh bên trong, Ma Võ cũng có 4 người. Hiện tại thập cường thi đấu, La Sinh bại, trước đó Cố Long Phi ngược lại là thắng một ván, còn thừa lại Đường Văn cùng một vị sinh viên năm thứ hai. Thắng xác suất không thấp, đều thắng, thập cường ở trong chiếm cứ tam tịch, cũng không tệ. Nói xong, Phương Bình nhìn về phía Trần Vân Hy nói, hiện tại Ma Võ học sinh phẩm cấp tình huống, nói cho ta một chút. Khoảng cách khai giảng cũng có đã hơn 2 tháng. Cái này hơn 2 tháng, đại lượng học phần bị cho mượn, đại lượng nhiệm vụ được cấp cho. So với trước đây ít năm, các học sinh còn dư giả hơn nhiều. Ma Võ tổng cộng học viên 6.580 người. Hiện tại tứ phẩm võ giả 14 người. Tam phẩm võ giả 98 người, nhị phẩm võ giả 982 người, nhất phẩm võ giả 4.500 người, còn lại đều là không phải võ giả, đều là tân sinh, lão sinh cũng đơn giản võ giả. Chúng ta lần này học sinh, toàn bộ đột phá đến võ giả cảnh, Nói như vậy, tân sinh bên trong, chừng phân nửa đều đột phá. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu. Cái tốc độ này không tính chậm, cực nhanh, nhập trường học thời điểm, gần 2.000 tân sinh, hiện tại hơn 1.000 người đều thành võ giả. Phải biết, lúc này mới khai giảng không đến 3 tháng. Năm trước thời điểm, đi học kỳ kết thúc, đều chưa hẳn có một nửa người đột phá. Lần này, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này học kỳ kết thúc, ngoại trừ cá biệt số ít người, đều có thể trở thành võ giả. Nhị phẩm võ giả số lượng cũng tiếp cận gấp bội. Phương Bình lần nữa gật đầu. Trước đó, mà võ nhị phẩm võ giả, cũng liền hơn 500 người. Dứt lời, Phương Bình mở miệng nói. Cái này học kỳ, võ đạo xã mục tiêu là toàn trường đều võ giả. Đại nhị năm thứ 3 đại học năm 4 tổng cộng học sinh 4.600 người tả hữu. Bây giờ nhất phẩm học viên còn có 3.500 người tả hữu. Năm thứ 2 đại học, dù sao mới nhập trường học 1 năm, ta không làm cưỡng chế yêu cầu. Năm thứ 3 đại học năm 4, trước mắt còn có 2.000 tả hữu nhất phẩm võ giả. Những người này, ta cảm giác giống như áp lực cũng không lớn, ngược lại còn không có tân sinh có động lực. Ai có thể nói cho ta, đây là vì cái gì? Ngoặc kép, Trần Vân Hy nhỏ giọng nói, đại học năm 4 nhanh tốt nghiệp, một ít học sinh hiện tại cũng không ở trường bên trong. Chấm ngoặc kép, vội vàng kiếm tiền, ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, lẫn lộn đầu đuôi. Nhất phẩm võ giả tiến vào xí nghiệp, có thể kiếm bao nhiêu tiền? Cũng được, lần này sinh viên năm 4 đều phế đi. Mặc kệ bọn hắn, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh im lặng nói. Uy, đừng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Ta cũng là đại học năm 4, cho nên nói các ngươi phế. Dù là ta mới vị sư huynh sư tỷ đều tại đại học năm 4. Cũng vô pháp để cho ta cải biến cái này ấn tượng. Ngoặc kép, Phương Bình khẩu khí bất thiện, lạnh lùng nói, đại học năm 4, nhập trường học 4 năm, năm đó nhập trường học thời điểm liền tiếp cận nhất phẩm cảnh. Bây giờ 4 năm qua đi, tại tu luyện hoàng kim đoạn thời gian, 4 năm xuống tới, vẫn là nhất phẩm, ngươi nói cho ta, đây có phải hay không là phế vật? Vừa vạn, gần nhất số lớn tân sinh đột phá, trường học tài nguyên có hạn, ta không có khả năng một mực chiếu cố phế vật. Trước đó khuếch trương thời điểm, là dựa theo tân sinh nhập học thời điểm phẩm cấp quy mô làm khuếch trương. Hiện tại số lớn tân sinh đột phá, khuyết thiếu tài nguyên, vậy liền cắt giảm đại học năm 4 nhất phẩm học viên cung cấp. Chấm ngoặc kép. Một bên Lưu Mộng Giao nhịn không được nói, Phương sư đệ, này lại đắc tội rất nhiều người, chấm ngoặc kép, ta làm xã trưởng, liền không quan tâm những này, đắc tội thì đã có sao, ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh nói, có bản lĩnh liền đột nhiên tăng mạnh, mấy năm sau đến trước mặt ta chửi một câu, năm đó ngươi Phương Bình mắt chó coi thường người khác, bây giờ ta lẫn vào so ngươi tốt. Không có khả năng kia, ta sợ đắc tội bọn hắn, cứ dựa thiệt ta nói xử lý, cắt giảm đại học năm 4 học viên cung cấp, tăng lớn đối tân sinh cung cấp, lần này tân sinh rất không tệ, nhất phẩm thi đấu, tiến vào trước 20, tân sinh 3 người, lão sinh 1 người, mất mặt hay không, bọn hắn có cái gì mặt mũi yêu cầu chúng ta cho bọn hắn tài nguyên. Nhất nhị phẩm võ giả, quen thuộc tác thủ, chưa từng cân nhắc nỗ lực, cảm thấy trường học cung cấp đương nhiên, ở đâu ra tự tin. Lúc trước chúng ta nhất nhị phẩm thời điểm, chúng ta mặc dù cầm nhiều, có thể nỗ lực cũng không ít. Nhất phẩm bắt đầu làm nhiệm vụ, nhị phẩm bắt đầu hạ địa quật, thụ thương cũng là qua quýt bình bình, ta Phương Bình xuất chiến không nhiều. Có thể thụ thương cũng không phải lần một lần hai, ai trên thân còn không có mấy đầu vết xẻo. Hiện tại ngược lại tốt, đại lượng đại học năm 4 học viên, bạch bạch nộn nộn, cùng cái bạch chảm kê, gà cắt lát trắng, thật đem mình làm văn chức người làm việc rồi. Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh vô ý thức nhìn một chút chính mình, tiếp lấy thở phào một cái, ta không bạch cũng không non, ngoại trừ đẹp trai một chút, cùng Phương Bình nói không quan hệ. Lưu Mộng Giao bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, kia quay đầu võ đạo xã triển khai cuộc họp thương lượng một chút. Chấm ngoặc kép, không cần, ngoặc kép, Lưu Mộng Giao muốn nói lại thôi. Họp là vì giảm bớt Phương Bình áp lực, để nguồn nhân biết là mọi người nhất trí ý kiến, mà không phải Phương Bình cá nhân ý kiến. Nhưng bây giờ, Phương Bình cự tuyệt, hiển nhiên là không có đem cái này coi ra gì. Có Phương Bình đè vào phía trước, võ đạo xã những người khác cũng là không cần tiếp nhận áp lực quá lớn. Tần Phượng Thanh không để ý cái này, chỉ là nhắc nhở, hiện tại ngươi cường thế, kia mọi người có giận không dám nói. Ngươi nếu bị thua hội giao lưu, ngươi liền biết, làm phiền ngươi lớn bao nhiêu. Cường thế, vậy sẽ phải cường thế đến cùng. Đối nội cường thế, bên ngoài yếu thế, thua hội giao lưu, Phương Bình cái này xã trưởng chỉ sợ phải bị cực lớn chỉ trích cùng áp lực. Vậy liền thắng, thắng bọn hắn không lời nào để nói. Ngoạc kép, nói, Phương Bình lại nhìn về phía Trần Vân Hy mấy người nói. Các người mau chóng tiến vào tam phẩm cao đoạn, Nam Giang địa quật mờ. Những người khác không nói, ta hy vọng các ngươi quá khứ, mới cửa vào mở ra, là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ. Ta hy vọng chúng ta lần này, đến đại học năm 4, sẽ có một nhóm ngũ phẩm học viên xuất hiện, thậm chí lục phẩm, mà không phải cùng hiện tại. Đại học năm 4 yếu thế vô cùng, dựa theo hiện tại xu thế, Trần Vân Hy những người này, đại khái đại nhị kết thúc. Mới có hy vọng tiến vào tứ phẩm. Năm thứ ba đại học một năm, chưa hẳn có thể tới tứ phẩm đỉnh phong. Đến đại học năm 4, không có ngũ phẩm xuất hiện, rất bình thường. Mà cái này không phải Phương Bình muốn nhìn đến. Phó Xương Đình, Triệu Lỗi, tất cả mọi người khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Mọi người cũng đều là thiên tài, bây giờ rời thứ hai hội giao lưu, bọn hắn liền lên trận cơ hội đều không, đội dự bị viên đều tuyển không lên, mấy người cũng cảm giác khó chịu. Nếu là đều tuyển không lên, quên đi, nhưng bây giờ Phương Bình là đội trưởng. Nam võ bên kia, Vương Kim Dương cũng mới năm thứ ba đại học. Lấy Vương Kim Dương tình huống, hội giao lưu kết thúc, 100% ngũ phẩm cảnh, mà năm thứ ba đại học mới trôi qua một nửa. Chờ đến đại học năm 4 tốt nghiệp, có lẽ chính là lục phẩm cường giả. Cùng những người này so, bọn hắn đại nhị tam phẩm cũng không có gì đáng giá tốt kiêu ngạo. Liền nói nhiều như vậy, những người khác cũng đều nhiều cố gắng. Mặt khác, tổ kiến một chi 2-3 phẩm võ giả đoàn đội, phụ trách ra ngoài trường học viên tài nguyên vận chuyển. Đám người có chút sợ run. Phương Bình giải thích nói, mà võ thương mại điện tử bình đài, cái này xây dựng thêm, cũng có thể cho thêm mọi người một chút nhiệm vụ. Tương đối mà nói, nhiệm vụ như vậy tương đối an toàn, bất quá có thể để cho các học viên nhiều tăng trưởng một chút kiến thức. Chấm ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn nhả rãnh nói, đó chính là nói, trường học tuyên bố nhiệm vụ, bọn hắn cho ngươi đánh không công rồi. Ngoặc kép, Phương Bình tức giận nói, đi một bên, ngươi biết cái gì, trường học cùng ta có khác nhau sao? Thương mại điện tử bình đài mục đích không ở chỗ kiếm tiền, mà là mở rộng võ giả vòng tròn, để ma võ trở thành trong đó dê đầu đàn. Ma võ có sinh sản chế tạo quyền, nhưng là không cách nào đối ngoại bán ra đan dược. Nhưng là, một khi cái vòng này dung hợp, trường học khác người có thể tiếp chúng ta ma võ nhiệm vụ, kiếm lấy ma võ học phần, vậy liền có thể tới đổi lấy đan dược binh khí. Kỳ thật chính là biến tướng đem đan dược và binh khí bán ra ngoài. Chấm ngoặc kép, có thể trước mắt chính chúng ta đều không đủ dùng. Ngoặc kép, kia là hiện tại, bây giờ các học viên thực lực đại trướng. Trường học cố ý để nhị phẩm học viên toàn bộ biết được địa quật sự tình. Về sau, tiến vào địa quật nhân số sẽ gia tăng. Chỉ là học viên liền có ngàn người trở lên. Thu hoạch tài liệu độ khó giảm xuống. Số lượng phóng đại, vậy chúng ta liền có còn thừa. Phòng ngừa chu đáo, hiện tại là không có còn thừa. Có thể tiếp xuống liền chưa hẳn không có. Cho nên, thương mại điện tử vòng tròn muốn mở rộng. Vì tiếp xuống làm chuẩn bị, lấy không được đối ngoại quyền kinh doanh, chúng ta liền biến tướng bán ra ngoài. Đan dược công ty bọn hắn biết, sẽ tìm làm phiền ngươi. Chấm ngoặc kép, có phiền toái gì? Ta vi quy sao? Phương Bình lơ đánh nói. Huống chi cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Chờ bọn hắn tìm ta phiền phức thời điểm. Ta đều thành tông sư. Ta thành tông sư, sẽ còn quan tâm những này. Hội giao lưu kết thúc. Lập tức chuẩn bị nhị phẩm võ đạo thi đấu. Nhị phẩm kết thúc, năm tiếp theo nhất phẩm võ đạo thi đấu cũng mở ra. Đều hình thành lệ cũ. Cứ như vậy, mà võ mới có liên tục không ngừng tài chính chảy vào. Năm nay cầm xuống danh giáo thứ nhất, trường học lại sẽ thêm 5 tỷ trở lên cấp phát. Trải qua xuống tới, thực lực của chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh. Riêng lẻ vài người cường đại, không có nghĩa là cái gì. Mà võ tông sư đều có mấy vị, có thể học trường học nhìn không phải những thứ này, chỉ có liên tục không ngừng ra nhân tài, để học viên mạnh lên, mới cũ tiếp nhận, đây mới là trường học lớn mạnh căn bản. Tất cả mọi người gật đầu. Trần Vân Hy có chút sùng bái nói, ngươi làm xã trưởng về sau, trường học đã cường đại rất nhiều, gia gia của ta cũng khen ngươi rất có thiên phú. Phương Bình vội ho một tiếng, đừng đề cập ra ra ngươi, ra ra ngươi hiện tại hận không thể một bàn tay đánh chết ta. Hy vọng thập đại danh giáo chiến, mà võ không muốn rút đến kinh nam võ đại, bằng không, Trần lão gia tử muốn khóc, lại bị ma võ đánh thành chó. Hết chương.